Luân hồi đan đế, chương 2066, vô tâm quán chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lâu bên ngoài ánh chiều tà pháp tướng cao treo bầu trời một khắc trước, hắn còn giống như thần minh tản mát ra cuồn cuộn uy áp tựa hồ phải đem tiểu lâu tất cả mọi người đè được quỳ xuống. Nhưng một khắc sau, một cái chữ, cút, từ tiểu lâu bên trong truyền ra, theo sóng âm tràn ra, là khủng bố tuyệt luân linh thức lực. Cái này linh thức lực giống như cuồn cuộn mênh mông, vô cùng vô tận. Ánh chiều tà pháp tướng kinh hãi muốn chết, đây căn bản cũng không dùng đánh, hai bên không phải một tầng thứ tồn tại, hắn là pháp tướng cấp 2 cao thủ, nhưng mà cái này từ tiểu lâu bên trong tràn ra linh thức lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy linh thức lực tựa hồ cũng có thể đã có thể cùng quán chủ tỷ đấu. Oanh, làm cái này linh thức lực xông ra chẳng qua là cho ánh chiều tà pháp tướng vừa tiếp xúc ánh chiều tà pháp tướng liền oanh bị chấn động bay. Các thế lực lớn võ giả cũng ngây người như phỗng. Ánh chiều tà pháp tướng biểu hiện để cho bọn họ nghĩ đến một cái thành ngữ. Không chịu nổi một kích, nhưng mà giờ phút này không người châm biếm ánh chiều tà, lại không người cho rằng ánh chiều tà yếu. Bởi vì vậy từ tiểu lâu bên trong tràn ra linh thức lực thật quá kinh khủng. Nếu nói là ánh chiều tà pháp tướng là hạo ngày, như vậy cái này linh thức lực chính là một mảnh tinh hệ. Cái này là cấp bậc gì tồn tại, ánh chiều tà nhưng mà pháp tướng cấp 2 cường giả. Nhưng liền pháp tướng cấp 2 cường giả ở thần bí tồn tại này linh thức trước mặt cũng lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Thần bí tồn tại này thực lực các thế lực lớn thật không dám tưởng tượng. Đồng thời ở một khắc các thế lực lớn chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Thảo nào tiểu lâu như vậy phách lối, thảo nào Lăng Vân sẽ yêu nghiệt như vậy. Lúc đầu, hết thảy đều là bởi vì tiểu lâu sau lưng cất giấu một vị thông thiên cường giả. Cường giả này chỉ ít đều là pháp tướng đỉnh cấp. Thậm chí mạnh hơn, quảng cáo, có như vậy cường giả chỗ dựa tiểu lâu tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Vô tâm quan là rất mạnh, nhưng các thế lực lớn tin tưởng, cho dù là vô tâm quan, cũng không dám coi thường một tôn như vậy cường giả. Tiểu lâu đám người chính là đại hỉ, bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân lá bài tẩy sẽ mạnh như thế lớn. Lúc trước bọn họ chống đỡ Lăng Vân, chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Trên thực tế, những ngày qua đã có hơn 3.000 người lựa chọn thối lui ra tiểu lâu, e sợ cho bị vạ lây người vô tội. Trong đó rất nhiều người thậm chí trực tiếp về quay về luyện đan sư liên minh. Ở lại tiểu lâu cùng luyện đan sư liên minh những cái kia ngoan cố phái, có đồ sộ xung đột lớn, căn bản không cách nào trở về. Cũng có một ít người muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc Lăng Vân thật sự có lá bài tẩy, mà không phải là đang nói huênh hoang. Kết quả rất hiển nhiên, bọn họ đánh cuộc đúng, hơn nữa được lợi lớn. Tiểu lâu lại có cường hãn như vậy chỗ dựa vững chắc. Cái này một tí, bọn họ tương lai còn có gì phải sợ. Trước khi luyện đan sư liên minh, nói là trung lập thế lực thật ra thì chính là kẹp tim bánh bích quy ai cũng không dám đắc tội. Trên Thánh Sơn những cái kia cự đầu thế lực luôn luôn đều phải mượn dùng luyện đan sư liên minh lực lượng. Mà nay, tiểu lâu chỗ dựa vững chắc lớn mạnh như vậy. Vậy từ nay về sau tiểu lâu nếu như nói trung lập đó không thể nghi ngờ có thể làm được chân chính trung lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là trên Thánh Sơn cự đầu thế lực vậy tuyệt không dám đắc tội tiểu lâu. Đồ Sơn Đỉnh, một tòa phong cách cổ xưa trúc lâu bên trong, đây là, một cái mái tóc trắng như tuyết mặt mũi nhìn như 30 tuổi nam tử bỗng dưng mở mắt ra. Hắn trong mắt toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi, quán chủ, ngay sau đó, trúc lâu bên ngoài vang lên dày đặc tiếng bước chân. Rất nhiều hơi thở không kém tại ánh chiều tà tồn tại cũng dồn dập hội tụ đến trúc lâu bên ngoài. Những thứ này tồn tại không thể nghi ngờ cũng đều cảm ứng được ngoại thành truyền tới khủng bố linh thức chập chờn. Mà trúc lâu bên trong tóc trắng nam tử, bất ngờ chính là vô tâm quan quán chủ. Vô tâm quan chủ không để ý tới vô tâm quan những người khác. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, sau đó, một đạo ánh sáng từ đỉnh đầu hắn bắn ra. Trong chớp mắt đạo tia sáng này liền xuất hiện ở tiểu lâu, hiển hiện ra vô tâm quan chủ bóng người tới. Thấy không trung vô tâm quan chủ bóng người, Đồ Sơn bên trong thành đám người cự đầu đều là thần sắc kinh hãi. Những người khác không nhận biết thân ảnh này, bọn họ lại cũng không có thể không nhận biết. Bái kiến quán chủ, rất nhiều cự đầu cũng xa xa hướng về phía thân ảnh này thi lễ. Vô tâm quan chủ giống vậy không để ý những người này. Hắn tò mò nhìn tiểu lâu nói, không biết các hạ là vị bằng hữu kia, tiểu lâu bên trong, thuần hồ chí tôn hơi cao mày. Cho dù nàng mượn dùng thăng linh phù, để cho linh thức lực lượng bạo tăng mấy chục lần, nhưng rõ ràng còn là xa xa không bằng vô tâm quan chủ. Bất quá nàng vậy không có gì hay sợ hãi, dù sao hiện tại vô tâm quan chủ cũng không biết lai lịch của nàng. chỉ cần chính nàng không ngã cái không, tin tưởng vô tâm quan chủ tuyệt không dám tùy ý trêu chọc nàng. Lúc này nàng liền nhàn nhạt nói, hòn đá nhỏ, ta hiện tại chẳng muốn gặp ngươi, ngươi cũng không cần đoán ta là ai, trở về đi thôi. Nguyên bản không làm sao để ý, chỉ là ôm trước tâm tò mò phủ xuống vô tâm quan chủ, nghe được hòn đá nhỏ, ba chữ, sắc mặt chợt biến đổi. Ngày xưa, hắn vẫn là thời niên thiếu, bởi vì vô tâm, bị một ít đứng đầu tồn tại gọi đùa là đá, biết hắn ngoại hiệu này người, đều là 5.000 năm đại năng. Những cái kia đại năng, theo lý thuyết ở 5.000 năm hết Tết đến cũng đã chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cách 5.000 năm, sẽ lần nữa nhắc tới có người như vậy gọi mình. Trong nháy mắt, vô tâm quan đầu não hải lý, không biết thoáng qua nhiều ít ý niệm. Hắn ánh mắt lóe lên không chừng, có ý định giết người, có nhớ lại cũng có kiêng kỵ. Đối những lão quái vật kia, hắn không thể không kiêng kỵ. Hắn nhưng mà từ 5.000 năm trước thời đại kia tới đây, biết rõ những lão quái vật kia có bao nhiêu khó khăn quấn. Hôm nay, có như vậy một tôn lão quái vật xuất hiện ở Đồ Sơn Thành. Quảng cáo, bên giường, há cho người khác ngủ say xưa. Thần bí này lão quái vật tồn tại, đối vô tâm quan chủ mà nói, không thể nghi ngờ là như nghẹn ở cổ họng. Hắn tự nhiên sẽ sinh lòng sát ý và kiêng kỵ ra, cũng có chút nhớ lại. 5.000 năm trước rất nhiều nhớ lại, ở trong lòng hắn cuồn cuộn. Đủ loại ý niệm nhắc tới phức tạp phong phú thực thì ở hắn đầu óc bên trong, vậy chỉ là một cái thoáng qua. Cuối cùng nội tâm hắn sát ý, vẫn bị kiêng kỵ chi tâm, cùng với có chút nhớ lại áp chế xuống. Thần bí này lão quái vật linh thức lực ở vào hắn có thể áp chế hắn trình độ. Cho nên, hắn không lo lắng đối phương có thể nhúc nhích đong đưa hắn địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đối phương cũng không làm ra khác người cử động, hắn tự nhiên không cần phải xuống tay tàn nhẫn. Một tôn nửa bước độ kiếp cường giả, nếu như tạm thời phản công, như thế nào đi nữa cũng sẽ để cho hắn bị nhất định tổn thất. Ngoài ra bên trong chút về điểm kia nhớ lại, vậy suy yếu mấy phần sát ý của hắn. Ở lợi ích không có bị uy hiếp dưới tình huống, hắn không ngại tưởng nhớ một tí những thứ này nhớ lại. Vô tâm quan không được trả thù tiểu lâu. Lúc này, vô tâm quan chủ đối vô tâm quan hạ một cái mệnh lệnh. Nói xong lời này, hắn liền từ không trung biến mất. Tiểu lâu ở giữa chẳng muốn gặp hắn, hắn cũng không ý đi cưỡng bách. Nếu hắn đã quyết định kềm chế sát ý, liền không cần phải làm qua lừa cử động. Theo vô tâm quan chủ biến mất, toàn bộ Đồ Sơn Thành lại là xôi trào. Tiểu lâu bên trong vị kia thần bí tồn tại đánh lùi ánh chiều tà kinh động vô tâm quan chủ tự mình hạ xuống. Rồi sau đó, vô tâm quan chủ không có trả thù tiểu lâu và vậy thần bí tồn tại, ngược lại để cho vô tâm quan cũng không được trả thù tiểu lâu. Cái này làm cho Đồ Sơn Thành các thế lực lớn cũng ý thức được sau này Đồ Sơn Thành cách cục phải đổi. Trừ vô tâm quan cái này, thiên đạo, vậy siêu thoát thế lực bên ngoài, Đồ Sơn bên trong thành lại thêm một cái rưỡi siêu thoát thế lực. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,